Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 82, Thần Bí. Lão đại, chúng ta không thể kéo dài được nữa. Gã bỉ ổi thúc giục một câu. Động thủ, tráng hán đối còn lại người nói một tiếng. Trong lúc này, lưng còng lão giả một mực không hề động. Đã không có nếm thử chạy trốn cũng không có nếm thử phản kháng. Rất nhanh, ba người đem lưng còng lão giả giơ lên. Mà lưng còng lão giả cũng rất giống nhận mệnh đồng dạng. Bò lên trên tường vây. Bên trong là cái gì? Tráng hán hỏi. Thấy không rõ lắm. Lưng còng lão giả nửa ngồi tại trên tường rào. Lắc đầu. Lão đầu. Ngươi là mù loa còn là đang đùa chúng ta. Gã bỉ ổi tức hổn hển. Bên trong một mảnh hắc. Thật. Không tin chính các ngươi nhìn lại. Lưng còng lão giả không có tranh luận. Nếu không. Chấm ngoặc kép. Gã bỉ ổi lại tại cho tráng hán nghĩ kế. Tráng hán nghe xong nhẹ gật đầu. Sau đó đối trên tường rào lưng còng lão giả nói ra. Ngươi đi xuống xem một chút có hay không nguy hiểm. Nhanh lên. Nếu không chúng ta đem ngươi đẩy xuống. Gã bỉ ổi uy hiếp một câu. Nghe được gã bỉ ổi. Lưng còng lão giả thân thể run lên. Bất quá hắn không để ý đến người phía dưới. Mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiền thương nhất. Ánh mắt bên trong vừa có khẩn cầu cũng có tuyệt vọng. Nhìn hắn làm gì? Hắn có thể cứu ngươi sao? Gã bỉ ổi vỗ xuống vách tường. Tiền thương nhất một mực bảo trì mỉm cười. Đã không có trốn tránh. Cũng không có trả lời. Lưng còng lão giả đem đầu chuyển trở về. Sau đó thả người nhảy xuống tường vây. Rơi xuống đất thanh âm rất nhanh truyền đến. Cơ hồ có thể phán định tường vây bên trong cùng phía ngoài độ cao đồng dạng. Lão đầu, bên trong thế nào? Tráng hán mở miệng, thanh âm bên trong khí 10 phần. Chân của ta thụ thương. Bên trong một mảnh hắc. Không, có một chút sáng ngời. Bất quá thấy không rõ lắm. Lưng còng lão giả thanh âm theo tường vây bên trong truyền ra. Cái gì thụ thương không bị thương? Chỉ có ngần ấy cao. Còn có thể té hay sao? Mau đi xem một chút sáng ngời là cái gì? Gã bỉ ổi thanh âm càng phát ra sắc nhọn. Tường vây bên trong truyền ra tiếng bước chân. Bất quá thanh âm này chợt nhẹ chợt nặng. Đích thật là thụ thương. Ta cùng hắn cùng đi qua một đoạn đường. Tiếng bước chân của hắn không phải như vậy. Bất quá cũng không thể bài trừ hắn cố ý lừa gạt tình huống của chúng ta. Tiền thương nhất thầm nghĩ. Là một gian nhà. Cùng phía ngoài phòng ốc đồng dạng. Lưng còng lão giả thanh âm có chút khàn giọng. Vào xem. Tráng hán vội vàng thúc giục. Két một tiếng. Cửa bị đẩy ra. Cho dù là đứng tại bên ngoài tường rào. Cũng có thể thấy được tường vây bên trong ánh sáng. Kia là màu vàng kim ánh sáng. Phi thường lấp lánh. Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút. Là có thể cảm nhận được tài phú khí tức đập vào mặt. Thật nhiều vàng. Lưng còng lão giả thanh âm lần nữa truyền ra. Tráng hán xoa xoa đôi bàn tay. Hiển nhiên đã kìm nén không được. Lão đại. Bên trong đều là vàng. Gã bỉ ổi dùng cực kỳ giàu có đặc sắc tiếng cười biểu đạt tâm tình của hắn. Lúc này, cùng tráng hán bốn người khác nhau. Tiền thương nhất nghe thấy bên trong là vàng về sau. Trên mặt không có bất kỳ cái gì vui sướng biểu lộ. Mà là thật sâu lo lắng. U Minh Chi Đô không phải ẩn giấu đi người chết bí mật sao? Vì sao lại có vàng? Kết hợp lưng còng lão giả gặp được màu đỏ khăn quàng cổ sự tình cùng gã bỉ ổi phía trước nói lời. Có lẽ, này một ít vàng là bọn hắn tìm kiếm người có này nọ. Bất quá, đầu tiên đi vào không phải tráng hán cùng gã bỉ ổi. Đương nhiên cũng sẽ không là tiền thương nhất, mà là hai gã khác không thế nào nói chuyện. Có chút đần độn người. Hai người này rất nhanh liền đứng ở trên tường rào. Trừ kim quang bên ngoài. Bên trong đúng là một mảnh hắc. Một người trong đó đối phía dưới tráng hán nói. Lão đại, ta đoán nghĩ lão đầu kia không dám gạt chúng ta. Gã bỉ ổi, hắc hắc cười một tiếng. Bất quá, tráng hán cũng không có lập tức hạ lệnh nhường trên tường rào hai người đi vào. Mà là quay đầu nhìn về phía tiền thương nhất. Vị bằng hữu này, người gặp có phần. Không cần, ta tới đây không phải là vì vàng. Tiền Thương Nhất cự tuyệt hảo ý của đối phương. Ha ha, ngươi người này trang cái gì thanh cao? Gã bỉ ổi chỉ vào Tiền Thương Nhất mắng. Được rồi, tráng hán đè xuống gã bỉ ổi tay. Đã vị bằng hữu này không thích vật ngoài thân, chúng ta cần gì phải áp đặt với hắn? Hắn nói với Tiền Thương Nhất xong câu nói này về sau. Bắt lấy đối trên tường rào hai người phất phất tay. Đi xuống đi. Vâng. Trên tường rào hai người lên tiếng. Nhảy xuống tường vây. Hai người này vừa xuống đất. Tường vây bên trong liền truyền ra khủng bố đến cực điểm, giống lên một tiếng. Với lại thanh âm càng lúc càng lớn. Tiếp theo. Cắn xé thanh âm cùng xương vỡ vụn thanh âm theo tường vây bên trong truyền ra. Đồng thời truyền ra còn có hai người kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài phi thường lâu. Lâu đến cơ hồ khiến người ngạt thở. Nguyên bản vui sướng không khí nháy mắt biến mất. Trầm muộn cảm giác đè nén bao phủ tráng hán cùng gã bỉ ổi. Lão, lão đại, chấm ngoặc kép, gã bỉ ổi lúc này thanh âm có chút run rẩy. Các ngươi thế nào? Tráng hán hỏi một cái cùng nói nhảm cũng không có quá nhiều khác biệt vấn đề. Tường vây bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Lão đầu, ngươi mau nói chuyện. Gã bỉ ổi nghĩ đến tường vây chung còn có một người. Bất quá, lưng còng lão già cũng không có mở miệng. Trừ vẫn như cũ lấp lánh kim quang. Bên trong hết thảy đều phủ thêm khăn che mặt thần bí. Ca ca, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài đầu theo tường vây chỗ rẽ ló ra. Thanh âm rất nhỏ. Bất quá vẫn là bị Tiền Thương Nhất nghe thấy được. Tiền Thương Nhất lập tức đối tiểu nữ hài lắc đầu. Hai người này đều là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định tính cách. Nếu như nhìn thấy tiểu nữ hài, khẳng định hội giống đối đãi lưng còng lão giả đồng dạng đưa nàng đưa vào đi. Về sau, sẽ là ta, tại đem hết thảy người sống đều cầm đi dò xét về sau. Bọn hắn mới có thể rơi vào nội chiến. Tiền Thương Nhất nghĩ tới chỗ này đồng thời, cũng dần dần bắt đầu rời xa tráng hán hai người. Lão đại, hắn muốn chạy, gã bỉ ổi lần nữa đem mục tiêu nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Nghe được gã bỉ ổi câu nói này về sau, Tiền Thương Nhất nguyên bản chậm rãi di động biến thành chạy như điên. Tường vây tình huống bên trong không rõ ràng, hiện tại còn không thể bị bọn hắn bắt đến. Mặt khác, cũng phải chú ý U Minh chi nhãn. Vừa rồi thiếu chút nữa ở trên đây thất bại. Đồng dạng sai lầm không thể phạm lần thứ hai. Tiểu nữ hài gặp Tiền Thương Nhất chạy ra, thế mà trực tiếp đứng dậy. Gã bỉ ổi cùng tráng hán theo sát sau lưng Tiền Thương Nhất. Lão đại, là tiểu nữ hài kia. Gã bỉ ổi chỉ tường vây chỗ góc cua. Chạy mau. Tiền Thương Nhất chỉ tới kịp nói một câu như vậy. Tiểu nữ hài nhìn thấy Tiền Thương Nhất sau lưng hai người, nhận lấy kinh hãi, trong lúc nhất thời vậy mà không có động tác, càng là thời khắc nguy cấp, càng là như xe bị tuột xích. Tiền Thương Nhất chau mày, bằng vào ta hiện tại thể lực, tuy là không thể hất ra sau lưng hai người, nhưng hai người này muốn đuổi kịp ta, khả năng cũng không lớn, dù sao còn muốn đề phòng trên trời U Minh chi nhãn. Chỉ là, nếu như ta lại ôm một cái tiểu nữ hài, tình huống lại khác biệt. Lúc này, Tiền Thương Nhất hồi tưởng lại chính mình tại Tân Hải Cao Trung, bộ phim này ôm Tiểu Lâm chính. Tình cảnh, lúc ấy cũng là như vậy một loại tình huống. Trên tay ôm một đứa bé, tốc độ thế nào cũng mau không nổi. Hơn nữa còn gia tăng thể lực tiêu hao. Bất quá, vẫn có một ít khác nhau. Đi ngang qua tiểu nữ hài thời điểm, Tiền Thương Nhất ôm lấy tên này vẫn còn kinh hãi trong đó đứa nhỏ. Bất quá hắn không có tiếp tục vây quanh tường vây chạy, mà là rời xa tường vây. U Minh Chi Đô có thật nhiều phòng ốc, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.